Chương 1553 tối cường thăng cấp hệ thống. 100 tầng năng lượng. Địa ngục môn chung quanh vơ vét thượng cổ linh khí, thượng cổ thần khí, từ Long Phi tiến vào hỗn độn giới thời điểm cũng đã bắt đầu, nhưng mà trước đây chỉ là bí mật sưu tập, từ khi địa ngục môn thế lực đem Vạn Minh Tông, Thưởng Kim Môn cho thống nhất, liền trở nên rõ mục to lớn lên, đồng thời các loại tàn khốc thủ đoạn đều xuất ra không cho. Vậy thì đồ thành. Có thể nói địa ngục môn cầm toàn bộ hỗn độn giới đã biến thành nhân gian luyện ngục, nhưng mà hầu như không có ai biết bọn họ thu thập lên thượng cổ linh khí, thần khí đến tột cùng làm cái gì, bọn nó cuối cùng sẽ tới trong tay ai, liền ngay cả Thưởng Kim Môn môn chủ, Vạn Minh Tông tông chủ cường giả loại này cũng không biết, thế nhưng bọn họ biết chỉ cần vì là chiến gia cung cấp một cái thượng cổ linh khí, bọn họ liền có thể thu được một lần tu luyện thần lực cơ hội, vì thế bọn họ điên cuồng vơ vét toàn bộ hỗn độn giới. Không tiếc trả giá bất cứ giá nào, thần lực là hỗn độn giới võ giả tha thiết ước mơ sức mạnh, đặc biệt đối với những kia cảnh giới đỉnh cao cường giả mà nói thì càng thêm cần, thành lập mỗi cái phân đà đem thu thập đến thượng cổ linh khí thống nhất quản lý, sau đó ở đưa xong tổng đà Long Phi trước mắt thượng cổ linh khí chính là tháng gần nhất thu thập mà đến, ròng rã 36 kiện thượng cổ linh khí, còn có một cái thượng cổ thần khí, nếu như hối đoái thành chủ thần khí năng lượng, vậy thì tương đương với 46 tầng năng lượng. Long Phi Kim Cô Bổng hiện nay lớp năng lượng mấy là 94 tầng, nếu như thêm vào này 46 tầng. Nó tất nhiên tiến vào một cái toàn bộ lĩnh vực mới hơn nữa, rầm. Long Phi tầng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, cả người muốn nhiều hưng phấn thì có nhiều hưng phấn, để mở ra giai đoạn thứ hai sức mạnh không xa. Ha ha ha, một ông già ánh mắt một nanh, lộ ra âm lãnh sát ý, nói, ghê cẩu vật, dám đến nơi này ngang ngược, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Nơi này là địa ngục môn bảo khố. Long Phi khóe miệng một câu, nói, kẻ ta cướp chính là địa ngục môn, kẻ truyền quen ti.net ông lão cười lạnh một tiếng, nói, kẻ tiểu tử, ngươi có phải là đầu óc tiến vào phân? Cướp địa ngục môn đồ vật, ngươi có tin ta hay không sẽ tru sát ngươi cửu tộc? Địa ngục môn hiện tại quá to lớn, cực lớn đến không người nào dám chống lại mức độ, cường đại đến nghe được địa ngục môn ba chữ đều sẽ khiến người ta run lẩy bẩy mức độ, cướp địa ngục môn đồ vật. Đây là ở cùng mình không qua được à? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ở người không có cơ hội, bởi vì ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Ông lão trừng hai mắt một cái, nặng nề hét ra một tiếng, nói, ghê cẩu vật, ngươi đúng là chán sống, vậy thì đi chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, ông lão một đôi độc ác hai tay đã chụp vào Long Phi, trên người sức mạnh toàn bộ bắn ra nghiền ép đi tới, phi thường mạnh mẽ, thiết trảo khóa hầu. Xoạt xoạt xoạt, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi cũng không nhúc nhích. Ở trong mắt hắn ông lão tốc độ quá chậm, hãy cùng con kiến bò như thế, ở hắn hai trảo hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi khí tức trên người hơi động, ghi âm. Một đạo khí tức mạnh mẽ bắn ra, thân thể vọt một cái, như giả mang xông tới bình thường đụng vào, ghi âm. Ông lão trực tiếp đánh bay, âm. Thân thể đụng vào một mặt vách tường trong nháy mắt sụp đổ, ông lão nằm ở phế tích bên trong, không chờ hắn đứng lên đến, Long Phi cao cao hạ xuống, chân phải chấn động e đùng. Ông lão đầu lại như tây qua nổ bể ra, Long Phi khóe miệng lộ ra cười gằn, nói, hiện tại ai chán sống à? Hai gã khác địa ngục môn đệ tử sợ đến cả người run, Long Phi bộc phát ra khí tức quá mạnh mẽ, bọn họ tâm thần đều ở phát lạnh, run rẩy, hoàn toàn không khống chế được, e phu phu. Phu phu. Hai người trong nháy mắt quỳ xuống, e đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng à? Long Phi cười nhạt, nói, thì hai người các ngươi biết địa ngục môn tổng đà ở nơi nào sao? Biết. Ta biết, ta biết, ta không tháng đều muốn hướng về địa ngục môn đưa một lần thượng cổ linh khí. Một tên đệ tử chỉ lo Long Phi sẽ giết hắn, cấp tốc nói rằng, một gã khác đệ tử cũng gấp gấp nói ra, người ta cũng biết. Rất tốt. Long Phi con ngươi hơi xoay một cái, nhìn này một cái rương thượng cổ linh khí, thầm nghĩ trong lòng, để thu thập nhiều như vậy thượng cổ linh khí, chiến vô song đến muốn làm gì à? Thiên thần thuẫn cần hấp thu nhiều như vậy tầng năng lượng sao? Vẫn là nói năng lượng có thể vẫn bảo lưu. Ngươi muốn thượng cổ linh khí đúng không? Khà khà, đột nhiên, Long Phi muốn đánh một cái tà ác kế hoạch, nói, ê lão tử liền để người một cái cũng không chiếm được. Ngược lại, Long Phi hỏi, ê các ngươi địa ngục môn có mấy cái phân đà? Một tên đệ tử hồi đáp, ê 33 cái phân đà. Long Phi hỏi, ở ngươi biết đường sao? Tên đệ tử kia hồi đáp, người ta đã từng đi qua, tự nhiên nhớ tới đường. Rất tốt. Long Phi cơ thể hơi hơi động, trực tiếp đem một gã khác đệ tử một chân đá bay đi ra ngoài, trực tiếp đem bên cạnh tên đệ tử kia nước tiểu cho dọa đi ra. Long Phi nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn nói, không phải sợ, bé ngoan nghe lời người liền có thể sống rất lâu. Người đi ra ngoài trước chờ ta. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng sái hoa chiêu gì, bằng không mà nói hậu quả người rất rõ ràng. Long Phi đe dọa một tiếng, tên đệ tử kia lập tức nói, nhỏ bé không dám, nhỏ bé tuyệt đối sẽ không ra vẻ. Long Phi quá mạnh mẽ, hắn coi như ra vẻ cũng không có nửa điểm tác dụng, hơn nữa rất có thể sẽ cùng vừa nãy đệ tử như thế, trong nháy mắt bị giết. Long Phi nhìn một cái rương thượng cổ linh khí, chà xát hai tay, yết ngụm nước không khỏi trở nên hưng phấn, lẩm bẩm nói, thì giai đoạn thứ hai quy lực là cái gì đây? Khà khà. Ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng 95 tầng. Ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng 96 tầng. Ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng 97 tầng. Hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi cảm nhận được kim cô bổng khí tức càng ngày cũng to lớn, cuồn cuộn, giống như muốn lột xác như thế, loại cảm giác đó không nói ra được, để phá kén thành bướm, liền xem lần này rồi. Ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng 100 tầng. Hô, hệ thống gợi ý âm thanh hạ xuống, Long Phi tâm đột nhiên căng thẳng, ngừng thở lẳng lặng bắt đầu chờ đợi, "Ê đại huynh đệ, tuyệt đối đừng để ta thất vọng à, ngươi nhưng là chủ thần khí à?" Ken. Chúc mừng chủ thần khí năng lượng tăng lên tới 100 tầng, có hay không phóng thích? Ken. Gợi ý của hệ thống, chỉ có phóng thích mới có thể mang chủ thần khí giai đoạn thứ 2 sức mạnh kích hoạt. Ken. Gợi ý của hệ thống, phóng thích sau khi giai đoạn thứ 2 sức mạnh tự động mở ra, có thể thu được phóng thích sức mạnh, kéo dài 3 phút. Này hãy cùng Phật khí khai quang như thế, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, có muốn hay không khai quang, bất quá. Nếu như sức mạnh mở ra, vậy thì sẽ phóng thích sức mạnh. Vào lúc này phóng thích sức mạnh hoàn toàn chính là lãng phí à. Hơn nữa, Long Phi luôn luôn ham muốn dùng giai đoạn thứ 2 sức mạnh đối phó chiến vô song. Chợt, Long Phi nắm chặt song quyền hơi buông lỏng, nói, để chiến vô song, rửa sạch sẽ cái mông chờ xem. Số từ 1731 Convert B, Liêu.